Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, bốn đại tà thuật. Tần Dương trên mặt kinh dị, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, luôn cảm giác mình sắp hoàn thành tiểu ngữ đánh ra cát cát. Vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Hình Phong phong chủ Liên Dục, lại là nữ. Khó trách Giang Xuyên thế lão bang tử, hủy người ta dung mạo về sau, Liên Dục tựu triệt để hắc hóa, lợi dụng trong tay quyền lực, chỉ cần nắm chặt điểm yếu, tựu cạo chết một cái Duệ Kim Phong đệ tử. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần làm, đều để Ma Thạch Thánh Tông cao tầng không lời nào để nói. Trước đây còn có chút nghi hoặc, Liên Dục làm lại giọt nước không lọt. Ma Thạch Thánh Tông cao tầng cũng sẽ không tùy ý nàng như thế phát rồ làm bừa. Hiện tại cuối cùng là minh bạch, mẹ nó một cái hủy dung nữ nhân, oán khí là bực nào kinh khủng, có thể tại quy tắc trò chơi phạm vi bên trong vui sướng chơi đùa. Đã là cho cao tầng mặt mũi, mình ở trước mặt nàng, chơi chết nàng đại đệ tử, nàng vậy mà đều có thể nhẫn nhịn không giết mình. Tần Dương cảm thấy, mình đoán sai tình thế, sợ là sẽ phải sống không bằng chết, thê thảm vô cùng, cùng một cái phát rồ, tâm ngoan thủ lạt, oán khí trùng thiên hủy dung nữ nhân, có cái gì đạo lý có thể giảng, nàng hết thảy hành động, sợ là đều khó mà dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Liên Dục lăng không đứng ở Tần Dương trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Hai mắt trung hàn quang chợt bắn, sát cơ không che giấu chút nào, thần quang lấp lánh bên trong, ác niệm bay tán loạn, tựa hồ có vô số oán độc suy nghĩ, không ngừng hiển hiện, rút gần lột ra, người trúc thiên đèn, móc mắt hình phạt cắt mũi, lăng trì cắt xén, Tần Dương phía sau mồ hôi lạnh rì rào, lão ẩu này bà quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Tâm lý vặn vẹo, suy nghĩ vậy mà đều không chút nào che lấp, để Tần Dương cảm thụ rõ ràng, không cần lên hình, liền đã dẫn đầu cảm thụ một lần, kém chút tâm tính hỏng mất. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Tần Dương có chút gánh không được, dám lấy chính mình bốn lượng đánh cược, thế các loại ác niệm bên trong đồ vật, nàng tuyệt đối toàn bộ cũng có thể làm được đi ra. Ha ha, Liên Dục cười giống như là một con cực đói cú vò, bị người bóp lấy cổ, thanh âm khô khốc khàn giọng bên trong mang theo một điểm để cho người ta cực không thoải mái bén. Nhọn, khuôn mặt dữ tợn, nhìn kỹ vào Tần Dương, dường như cười phi thường vui vẻ. Ta hiểu rõ cái địa phương, có thể trị hết khuôn mặt của ngươi. Tần Dương chắc chắn kiên quyết. Một chiêu trúng đích tử huyệt, Liên Dục tiếng cười, im bặt mà dừng, nhìn kỹ vào Tần Dương nhìn nửa ngày, lại nhìn không ra nửa điểm sơ hở về sau, mới chậm rãi mở miệng, nói một chút, có cái gọi Á Châu địa phương, nơi đó có tứ đại tà thuật, không, là tứ đại thánh thuật, phân biệt từ bốn nước lớn độ trưởng khống, vô luận là cỡ nào xấu xí nữ tử. Trải qua tứ đại thánh thuật cải tạo, không khỏi là thay hình đổi dạng, hoặc là hóa thành không dính khói lửa trần gian, dung nhan không thiếu sót nhân gian tiên tử, hoặc là hóa thành dáng vẻ thướt tha mềm mại, vũ mị tự nhiên ma nữ, hết thảy đều tùy ý lựa chọn. Liên Dục trong mắt không khỏi sinh ra một tia hướng tới, không lại thoáng qua tự hóa thành hừ lạnh một tiếng. Ác niệm bay tán loạn, ngươi đừng không tin ta, ta chính là xuất thân nơi đó, nắm giữ tứ đại tà thuật quốc gia bên trong, lấy tát ngóa địch tạp quốc gia kinh khủng nhất, bọn hắn nghiên cứu ra tà thuật, đã đi hiếm cực hạn, dù cho là thân nam nhi, cũng có thể đem biến thành thiên kiều bá mị yêu nữ. So nữ nhân còn nữ nhân, ngươi bực này thương thế. Không coi là nhỏ vấn đề, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng vấn đề mà thôi. Hồ Lương Thập Tam Châu, chưa hề có một cái gọi là Á Châu. Liên Dục không tin, thế nhưng là chung quanh vang dội ác niệm, nhưng lại không biết khi nào đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên hạ nữ nhân muốn nói tìm được một cái hoàn toàn không quan tâm tự thân dung mạo, đó là không có khả năng. Lấy Liên Dục bực này cực đoan tình huống, cho dù biết Tần Dương nói 89/10 là giả, cũng không khỏi sẽ sinh ra một tia kỳ vọng. Càng bị nói, Tần Dương nói lời thề son sắt, mặt không đỏ tim không đập, có lý có cứ, rõ ràng có thể là thật sự có một chỗ như vậy. Tần Dương một mặt chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng Liên Dục, thật đúng là không hoảng hốt, bởi vì thật sự có Á Châu nơi này, thật đúng là có tứ đại tà thuật. Liên Dục tìm được hay không, vậy liền không liên quan việc của mình. Ta lúc nào nói là tại Hồ Lương? Hồ Lương bất quá là một cái chỉ có thập tam châu hải đảo mà thôi. Ta nói địa phương, tại Đại Hoang, chỉ có nơi đó, ức vạn dặm cương thổ, quốc gia vô số, thần triều khắp nơi trên đất, mới có thể diễn sinh ra như thế tuyệt thế thánh thuật. Cũng chính là bởi vì thánh thuật uy năng vô song, mới bị ngoại nhân kiêng kỵ, gièm pha làm tà thuật, vô số lòng người sinh hướng tới, mặt ngoài lại chỉ có thể gièm pha, cho rằng làm cấm kỵ, đến mức tứ đại thánh thuật khó mà truyền bá ra. Tần Dương nói, chính mình cũng có chút thổn thức, kiếp trước thời điểm, cũng bởi vì tứ đại tà thuật tồn tại, liền xem như mặt đối mặt, cũng không biết đối diện mỹ nữ hình dáng là dạng gì. Đến thế kinh khủng nhất quốc gia, khả năng cởi quần áo ra, đều không nhất định có thể phân biệt ra đối phương có phải là thật hay không nữ nhân. Liên Dục trầm tư không nói, trong mắt thần quang lấp lóe, đem Tần Dương hết thảy đều nhìn rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái tiểu động tác ánh mắt, đều như trong lòng bàn tay xem văn, không chỗ che thân. Hiện tại ngược lại là thật tin Tần Dương thực sự nói thật. Đích thật là thật sự có một chỗ như vậy. Trầm tư một lát, Liên Dục vung tay lên một cái, đính tại Tần Dương hai tay trên hai chân đen nhánh cái đinh. Thổi phù một tiếng, ngã bay ra ngoài, Tần Dương bộp một tiếng ngã xuống đất. Ngươi trong túi chữ vật, có ất mộc tinh khí kết tinh, điểm ấy thương thế hẳn không phải là vấn đề. Bất quá, ta khuyên ngươi, cho dù ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, tiến giai đến tam nguyên, ta cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết ngươi, như là nghiền chết một con kiến. Còn nữa, ta đã đối ngoại tuyên bố, Giả Vân đã chết, vô luận ngươi vì sao trà trộn vào trong tông, như thế nào trà trộn vào đến, cũng không đáng kể. Ngươi bây giờ đã là một người chết. Liên Dục tiếng nói y nguyên lạnh lẽo, sát cơ lộ ra, chỉ là lại không tra tấn Tần Dương tâm tư. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chịu đựng đau xót, từ trong túi chữ vật xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh, ngậm tại dưới lưỡi, mạnh mẽ sinh cơ, yêu yêu khán thư từ dưới lưỡi xuyên qua kinh mạch toàn thân, theo chân nguyên vận chuyển, không ngừng chữa trị nhục thân tổn thương. Liên Dục nhìn thấu mình ngụy trang, cũng là bình thường, cũng không biết nàng là vẻn vẹn xem thấu ngụy trang, vẫn là nhìn ra diện mục thật của mình. Cái này khác biệt ngược lại là thật lớn. Càng nghĩ, Tần Dương cũng không có lộ ra mình chân diện mục, quyết định tiếp tục hất lên Giả Vân áo lót. Có ất mộc tinh khí kết tinh trợ lực, điểm ấy bị thương ngoài da, khôi phục ngược lại là rất nhanh, không đến nửa canh giờ, tựu gần như hoàn toàn khôi phục. Tần Dương từ trong túi chữ vật xuất ra một thân mới y phục, cũng không xấu hổ, trực tiếp ngay trước mặt Liên Dục đổi y phục, sau đó đem mình mười mấy cái túi chữ vật tiếp tục treo ở trong quần áo tầng. Liên sư thúc, chúng ta lúc nào xuất phát? Tần Dương chỉnh lý tốt ăn mặc, một bộ chờ xuất phát dáng vẻ. Mà đúng lúc này, vách đá lần nữa mở rộng, một cái khô gầy bóng người từ bên ngoài đi vào, trung khí 10 phần, tiếng cười vang vọng động quật. Ha ha ha, sư muội, ta đã sớm nói qua cho ngươi, tiểu tặc này gian trá giảo hoạt, chớ có thụ hắn xảo ngôn che đậy, hắn nói đều là thật. Liên Dục thanh âm rất là bình tĩnh, bí pháp của ngươi cũng chỉ có thể phân rõ thật giả mà thôi. Những năm này, ta nói câu câu đều là lời nói thật, ngươi có thể từng câu câu đều có thể lý giải thâm ý trong đó. Tần Dương giật giật khóe miệng, trong lòng thầm mắng một câu mẹ nó, Giang Xuyên cái này lão bang tử làm sao tại cái này? Hắn không phải ra cửa à? Bất quá, giờ phút này xem như rốt cuộc minh bạch lão bang tử trước đó nói những lời kia ý tứ. Hồi tưởng một chút, Giang Xuyên cái này lão bang tử, đích thật là nói câu câu lời nói thật. Hắn đã sớm nói với mình, Thiên Hình Phong muốn hạ thủ, lại không ngừng cho mình ám chỉ sáng tạo cơ hội, chính là để cho mình chủ động rời đi Duệ Kim Phong. Trước kia nếu là sớm biết Liên Dục là nữ, nào có bị động như vậy? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.